khi những tiểu thư là hot boy. Chương 24, góc truyện audio.com. Thế là cô uổng công sự trông chờ của hai người bạn nữa. Lan bắt đầu mở ra và trong đó là những đoạn đối thoại ngoài mong chờ của họ. Trong văn phòng, những người có mặt cô hề phát hiện ra sự khác lạ, họ vẫn ung dung nói chuyện mà đúng hơn là đang đối đầu nhau. Mở đầu là đoạn đối thoại của hiệu trưởng. Sao bà có chịu chia tay với ông Tùng chồng bà cô hả? Và bọn nó ở ngoài nghe vậy nhìn Phương và lo lắng, nhưng Phương thì khí thế bừng bừng nhìn vào máy tính và nói nhỏ. Mẹ đừng để bị thua. Và bọn nó trông chờ vào câu nói của mẹ mình và cô để tụi nó thất vọng. Dù cô biết tụi nó đang theo dõi. Cô nghĩ vậy sao cô Hà? Tên bà hiệu trưởng, tôi đây nghĩ dành tình cảm của cô với chồng tôi chỉ dựa trên cảm xúc ham muốn nhất thời thôi. Ở bên ngoài tụi nó nhìn vào màn hình tính với ánh mắt thán phục khi nghe mẹ mình nói vậy và Phương là người lên tiếng. Mẹ mình là người phụ nữ dịu dàng nhưng cô ngờ mẹ mình cũng mạnh mẽ đó chứ. Và lời nói đó đã đờ si công nhận bởi hai cái gật đầu đầy khí thế của Lam và Lan. Thế là tụi nó tiếp tục chụm đầu vào chiếc máy tính để xem diễn biến tiếp theo sau câu nói đó của mẹ mình. Cô nghĩ vậy sao? Hà tiến lại chỗ ông Tùng hỏi giọng âu yếm. Anh yêu bà ta còn nghĩ anh yêu bà ta kìa. Và ông Tùng đã lên tiếng. Tôi làm sao có thể thích một người phụ nữ yếu đuối như vậy đờ si. Giọng nói đầy sự tuyệt tình. Mẹ Phương nghe vậy nhìn chồng mình với ánh mắt tha thiết yêu thương và nói. Tại sao anh có thể nói em như vậy hả? Ông Tùng nghe vậy tỏ vẻ vô tâm nói. Em quá yếu đuối có thể giúp anh trong công việc. Mẹ Phương nghe vậy nước mắt muốn trào ra và ở bên ngoài tụi nó đều có sự đồng cảm, đặc biệt là Phương. Khi thấy vậy đinh nhào vào phòng cứu mẹ mình, Lan nhìn thấy điều đó và cảm nhận nó sâu sắc nhất, chính vì thế Lan đã kéo tay Phương lại và nói. Cậu hãy mạnh mẽ nên đừng để kế hoạch mà chúng ta đã cố gắng đến bây giờ và mình tin rằng mẹ tụi mình sẽ mạnh mẽ mà. Yên tâm đi nha. Nở nụ cười hiền hậu và đầy tình cảm, thấy nụ cười tràn đầy tình cảm mà Lan rất ít khi bộc lộ, lòng của Phương đã dịu đi sự tức giận và gật đầu xem tiếp. Và cô hổ như sự phán đoán của Lan, mẹ Phương đã nói ngay một câu, nếu anh muốn thì anh hãy làm đi, nhưng tôi cũng muốn nói cho cô Hà đây biết, cô sẽ cô đạt đờ si những gì mình muốn đâu. Mẹ Phương nói xong xoay người đi ra ngoài. Đứng lại trước khóa cửa, mẹ Phương quay lại nói. Hạnh phúc thật ngắn ngủi. Có lẽ khi người ta giàu có thì hạnh phúc sẽ biết mất sao. Nhưng tôi nghĩ rằng hạnh phúc của tôi sẽ vẫn còn khi tôi vẫn còn hai đứa con ở bên mình. Ông Tùng nghe vậy thì ngạc nhiên và nói. Hai đứa con đó sẽ cô ủng hộ em đâu. Và tụi nó hoàn toàn sẽ cô biết đờ si chuyện này. Mẹ Phương nghe vậy thì nói. Chưa chắc đâu. Hãy chờ xem. Nghe vậy ông Tùng tức điên người bước lại và cầm chiếc bình hoa nép vào mẹ Phương. Thấy vậy ở bên ngoài tụi nó lo lắng và Lan đã nhìn vào chiếc camera mà mình yêu quý và một lần nữa Lan như quyết định bấm vào nút hủy trên màn hình máy tính. Và nói, chào tạm biệt món quà sinh nhật lần thứ 8 của mình. Còn hai người bạn nghe vậy thì cô hiểu gì vì trên màn hình máy tính lúc này đã tối đen. Trong khi đó Lan nói, hãy đến xem sao, và một tiếng nổ màn khỏi đen bao bọc và Lan nói, hãy vào trong cứu mẹ mình nào và hãy chạy trước khi màn khói này hết nhé. Nghe vậy cả bọn đồng tiến vào và kéo mẹ mình chạy ra. Và cô ai có thể thấy đờ si vì màn khói quá dày. Khi đã chạy thoát đờ si, mẹ Phương nhìn và thấy ba đứa con của mình hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lam và Phương lắc đầu và trả lời, con cũng cô biết nữa. Riêng Lan thì lại nhìn bầu trời và nói thầm, tại sao máy camera đó lại có thiết bị tạo khỏi đen sau khi nổ nhỉ? Cô lẽ, và trong tâm trí của Lan nhớ lại một điều trong quá khứ. Anh và em là người thiết kế nên nó, và đây là bảo bối của em, nó sẽ bảo vệ em lúc nào đó. Và nó có một tính năng mới đó. Hãy trân trọng nó nghe, em gái yêu quý, nhớ lại những gì mà người anh trai yêu quý từng nói. Lan khóc và nói thầm trong lòng. Em cảm ơn anh nhưng giờ thì nó đã bị phá hủy rồi. và sau khi nhớ xong những điều đó, Lan quay lại và nghe mẹ Phương đang miêu tả những gì xảy ra trong phòng. Lọ Hoa vừa mới tiến lại thì một trận nổ xảy ra, một con ruồi đã phát nổ. Nghe vậy Lam và Phương đều nói, thật hả mẹ, sau đó quay lại và nhìn Lan nói, cậu đã làm gì vậy? Lan chỉ nhún vai cười nhẹ nói, đó là một camera tự nổ thôi. Nghe vậy biết là Lan đã làm gì đó vì qua vẻ mặt của Lan thì họ cảm nhận Đờ Si dành Lan đang rất buồn nhưng vẫn khí thế. Và họ cũng cô muốn đụng chạm nỗi đau mà họ cô biết đó là gì, nhưng với những người bạn thân thì điều lúc này là quan tâm, và họ nói, chúng ta sẽ làm Đờ Si thôi. Dù câu nói này cô biết mình đang muốn làm gì nhưng họ vẫn tràn đầy khí thế trước trận đấu sắp sửa diễn ra. Và nói xong họ đều nói, giờ là lúc chúng ta đi xem lễ hội xem sao. Sau đó quay sang mẹ mình nói, chúng con chào mẹ, giờ tụi con phải đi đây. Và mẹ có gặp tụi con thì đừng để lộ nhé, chúng con yêu mẹ nhiều. Mẹ Phương nghe vậy thì nói, chúc các con may mắn. Tụi nó sau khi rời đi, tâm trạng của mỗi người một khác nhưng đều cùng chung một người. Bước xuống hội trường, tự nhiên có tiếng nói, chà, xem ra các cậu thích trốn nhỉ. Nhận ra giọng nói này của ai, nhưng vì bọn nó còn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ vốn có nên phải nói là một câu hiện giờ đang xuất hiện là cô thèm nói gì cả. Thấy thái độ nhởn nhơ xem thường của ba người đứng trước mặt thì tức điên người. Xem ra các cậu bị điếc rồi hả? Câu nói đó khiến cho bọn nó đang định bỏ qua, nhưng không ngờ Lâm lại nói câu đó khiến cho trong lòng đang khó chịu mà nghe vậy càng bực mình hơn. Và cuối cùng, Phương nhìn hai con bạn và sau đó nói vào mặt, Lâm té tát, nói gì đó hả, tụi này cô nói chuyện thì cho rằng người ta bị câm hả? Bộ cô có chuyện gì để làm nên muốn kiếm tụi này để gây sự hả? Vậy thì làm ơn làm phước kiếm chuyện gì làm đi, càng nói càng hăng. Nghe câu nói đó Lâm ngơ ngác, cô biết trời đất quay cuồng luôn. Và trong sự ngạc nhiên Lam tiến lại chỗ Phương cho một tràn pháo tay nói, quả tớ cô biết cậu nói chuyện cũng đáng nể đó chứ. Phương nghe vậy nói, tại họ cứ muốn đụng chúng ta thôi. Nghe câu nói đó Quân lúc này cô thể cô vào cuộc và bằng vẻ mặt lạnh lùng nhất nói, các cậu đã bỏ việc của ký túc xá một để đi chơi mà còn nói vậy hả? Lúc này Lan nghe vậy thì thấy thái độ biến sắc trên mặt của Phương, biết là Phương đang nhớ những gì diễn ra. Và cô còn cách nào khác, Lan đành phải lên tiếng dù đây vốn cô phải là tính cách của mình. Quân, cậu có cần phải nói vậy, cô tụi này chỉ là đến muộn thôi mà. Với lại cô có tụi tôi thì cũng có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới sao? Càng về cuối lời nói càng sắc bén và lạnh như băng, cùng cái nhún vai coi như chuyện bình thường. Thấy thái độ đó Quân cũng ngạc nhiên, vì từ khi quen biết thế này Nhật nói chỉ có một vài từ, mà nay nói nhiên nhưng kèm theo đó là sắc mặt khó chịu như vậy. Trong khi đó Lam và Phương nghe vậy biết vì sao Lan lại làm vậy, nhưng cô biết làm sao. Chỉ chờ xem Lan làm gì thôi. Lan thấy bọn hắn ai cũng im lặng, cô nói gì thế là nên tiếng. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu diễn ra lễ hội, chưa đến phần tụi này thi đâu đúng cô. Và cô chờ bọn hắn trả lời. Lan nói tiếp luôn, thế nào giờ tụi này có thể đi Đờ Si rồi chứ? Di thi, nói xong cô thèm sự đồng ý của bọn hắn. Dù sao bọn hắn cũng là ký túc xá trưởng mà, thì ung dung bỏ đi. Trong thấy thái độ ngạo mạn đó Lâm lúc này mới tỉnh lại nói, các cậu xem bọn người đó kia, cô thèm để ý chúng ta thật là khinh thường người quá đáng mà. Huy nghe vậy thì nói, thôi đi, chúng ta làm gì phải đối phó với ba người đó như vậy. Chúng ta làm bạn cô Đờ Si sao? Hỏi xong chưa kịp chờ Lâm nói thì Quân đã lên tiếng. Hừ, ai có thể, tao có thể bỏ qua nhưng những người đó thì đừng mong bọn đó là kẻ thù của tao. Càng nói càng tức điên. Huy nghe vậy đang định lên tiếng thì Lâm nói xen vào. Đúng vậy, tao cũng quyết cô tha cho cái bọn đó được, chỉ cần thấy họ là tao tức điên người rồi. Huy lúc này thấy vậy thì chỉ còn cách im lặng, cô nói gì cả vì biết lúc này mà xen vào chả khác nào đụng vào hai quả lựu đạn. Và bọn hắn cũng bỏ đi. Trong khi đó bọn nó sau khi gặp bọn hắn, tâm trạng người nào người lấy cô một chút vui vẻ định vào lớp ngồi chơi dù sao hôm nay là ngày đầu lễ hội trường. Nên mới khai mạc mà buổi chiều nữa chứ nhưng sau đó vì bọn hắn mà tụi nó quyết định trở về phòng. Trên đường trở về phòng tụi nó thấy một nhóm người đang làm gì đó. Thấy lạ với bản tính tò mò Lam, nên nói, các cậu xem ở chỗ kia nè sao nhiều người quá vậy. Phương nghe vậy thoát khỏi suy nghĩ trong đầu cũng nhìn theo tầm mắt mà Lam đang theo dõi. Thấy vậy gật đầu nói, đúng hả, sao chỗ đó đông vậy ta? Và câu hỏi như vậy thì đến chua tái thế cũng cô trả lời đờ si. Nhưng Lan thì lại nói về, kệ đi, chúng ta về phòng thôi. Tớ chán quá rồi, Lan là người cô thích lễ hội mà vì thế thái độ thờ ơ là đương nhiên. Biết vậy nhưng Lam và Phương cô thể bỏ qua đờ si nên nói. Nhật cậu cô hứng thú sao? Lan nghe vậy biết hai con bạn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô khí ồn ào xung quanh như kích thích đầu óc làm cho bản thân mình cảm giác khó chịu đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chán ghét lễ hội. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Lan vẫn nói dù lúc này cảm giác của bản thân là bỏ đi. Thôi các cậu có hứng thú thì chúng ta lại xem một chút cũng đờ si. Nói mang vẻ ôn nhu dù cho trong lòng cô một chút hứng thú. Nghe đờ si lời nói đó thoát ra từ miệng Lan, hai người vui vẻ kéo Lan đi về hướng đang tập trung nhiều người đó. Đặc biệt là đám con trai gần đến nơi bọn nó nghe thấy những lời sau. Quà cô hổ danh là công chúa, đẹp quá à, giọng một tên con trai nói với giọng nịnh bợ. Cậu nói đúng, một tên khác cũng cô vừa xen vào, cứ thế đám đông cứ hết người này đến người khác khen. Nghe thấy những điều đó làm cho cả bọn đinh đi vì biết người đó là hai vị công chúa đáng ghét. Mà tụi nó thì lúc này tâm trạng cô tốt nên sợ rằng sẽ cô kiềm chế đờ si cơn nóng giận thì toi đời. Chính vì thế tụi nó định xoay người bước đi cho an toàn tránh trường hợp lộ diện bản thân. Nhưng trời tính cô bằng người tính vừa định đi thì giọng nói của Lâm vang lên. Bọn nó nghe là biết liền dù sao giọng nói đó cũng quá quen rồi. Giọng nói mang tính khiêu chiến mà cô nhận ra mới lạ. Chà xem ra chúng ta có duyên gặp nhau đó chứ. Nghe thấy vậy bọn nó chán nản quay nhìn nhau sau đó quyết định quay lại nói. Chúng ta có duyên thì làm sao? Bộ rảnh quá cô có việc gì làm nên muốn khiêu khích chúng tôi sao? Phương nói bằng giọng điệu cực kỳ khó chịu. Trong khi đó Quân thì lại chú ý đến Nhật và trong đầu VT híp nghĩ. Cô biết tại sao ánh mắt mình có thể rời khỏi cậu bạn này nghĩ. Mà cũng lạ lúc nãy rõ ràng là thấy còn gây chuyện với mình mà giờ lại trở về vẻ mặt bình thường giống như là cô quan tâm gì đến chuyện xung quanh. Ánh mắt mang một vẻ vô tâm cô biết là đang nghi gì. Sau đó Quân nhìn hai người bên cạnh Nhật và nghĩ tiếp. Còn hai người này cũng có vẻ gì đó khó hiểu thật. Rốt cuộc họ là người như thế nào mấy hôm nay chuẩn bị cho lễ hội nhiều quá cũng chưa tìm hiểu gì về họ cả chắc phải tìm hiểu quá du cô sờm gì muộn. Riêng Lan thì tỏ vẻ thờ ơ với xung quanh. Nhưng mà những gì mà Quân đang nhìn mình thì cô thể thoát khỏi đôi mắt tinh nhanh của mình. Lan nghĩ em ra hắn ta đang nghi ngờ đây. Nhưng mà Phương nói là bọn hắn chưa điều tra gì vào dữ liệu gì. Nhưng theo suy nghĩ của bản thân đặc biệt là lúc này qua ánh mắt của hắn thì xem ra là hắn chưa tìm hiểu thôi. Chắc hay là mình suy nghĩ quá ta. Mang tính suy đoán, trong khi đó Lâm nghe Phương nói vậy thì cũng đâu thể để yên và đúng như vậy Lâm nói với giọng chế giễu. Hà thì tại tôi tưởng cậu thích bỏ chạy khi thấy người yêu của tôi giỏi chứ. Phương nghe vậy thì giả bộ buồn nôn nói. Hòe, tụi này còn chưa xem nha và làm ơn đừng có nói giọng ca gợi vậy. Tụi này cô ham, nghe vậy tự nhiên một tiếng con gái vang lên. Anh yêu đến xem em à. Nghe vậy Lâm quay lại nói giọng dịu dàng, thôi em thi đi, giọng nói dịu dàng, nghe vậy Phương nhái, thôi em thi đi, nghe mà buồn nôn, cách chương.